Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phản kích. Xem ra ngươi có vẻ như bị chính mình người trong thôn nhằm vào đây. Mei Terumi che miệng cười khẽ, ánh mắt có chút đắc ý. Nếu như ở Konoha không sống được nữa, ngươi có thể tới chúng ta vụ ẩn thôn. Chúng ta có thể là phi thường hoan nghênh như ngươi cao thủ như vậy, ta sẽ cân nhắc. Chutetsu Senmei không để ý đến Mei Terumi châm chọc. Từ tốn nói, ngươi đêm nay tới tìm ta có chuyện gì? Đã chuẩn bị kỹ càng phát động chính biến sao? Còn phải cần một khoảng thời gian. Tên kia dù sao cũng là thủy ảnh. Ở trên danh nghĩa khống chế vụ ẩn thôn. Không phải dễ dàng đối phó như thế. Mei Terumi thoáng bất đắc dĩ nói để Yagura nhiều khống chế vụ ẩn thôn một ngày. Đối với vụ ẩn thôn tới nói liền nhiều một lần thương tổn, vậy ngươi có chuyện gì? Chutetsu Senmei cau mày hỏi, chúng ta vụ ẩn đã chiếm được Kimimaro tin tức. Tình báo là từ các ngươi Konoha bên trong tiết lộ. Thủy ảnh đại nhân chuẩn bị hướng về Konoha muốn người. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Mei Terumi thấp giọng cười nói. Ngữ khí có chút cân nhắc gây xích mích ly gián sao? Chutetsu Senmei nhìn Mei Terumi một chút. Nhàn nhạt hỏi. Yagura. Hắn chẳng lẽ không biết Kimimaro là ta mang về Konoha sao? Ai cho hắn lá gan làm như thế? Này. Yagura dù sao cũng là chúng ta vụ ẩn thôn thủy ảnh. Cho dù cùng hắn đối lập. Cũng có thể bảo lưu ít nhất tôn trọng. Mei Terumi bất mãn nói, khống chế hắn người là Uchiha Madara. Uchiha Madara ở cùng đệ nhất Hokage một trận chiến sau. Thực lực đã mức độ lớn hạ thấp. Hắn nên không dám ở bề ngoài đối phó ta mới đúng. Chutetsu Senmei giải thích dù sao còn muốn từ Mei Terumi trong miệng dụ ra tình báo. Chutetsu Senmei không muốn ở loại chuyện nhỏ này lên cùng nàng tranh luận, ta đây liền không biết. Mei Terumi nhẹ giọng nói. Có điều hắn dù sao cũng là Uchiha Madara. Đối với ngươi loại này nhân tài mới xuất hiện, nên không để vào mắt đi. Cũng đúng, tuy rằng ở về mặt thực lực, mặt nạ Obito còn không phải Chutetsu Senmei đối thủ. Thế nhưng, thần uy, năng lực nhưng là phải vượt xa. Phi lôi thần thuật, chỉ cần mặt nạ Obito không muốn để cho người khác tìm tới hắn. Cho dù là Chutetsu Senmei, cũng không cách nào phát hiện hành tung của hắn. Hơn nữa mặt nạ Obito hiện tại đã có Nagato cái này. Siêu cấp tay chân, e sợ cũng không sẽ quan tâm Chutetsu Senmei loại này không có bất kỳ huyết kế giới hạn ninja đi. Có điều hắn làm như vậy, là vì cái gì đây? Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy đoán, nếu như vụ ẩn thôn lấy chiến tranh vì là áp chế, bức bách Konoha giao ra Kimimaro, Konoha chắc chắn sẽ không vì như thế một cái người ngoại lai cùng vụ ẩn thôn khai chiến mà bởi vậy. Chutetsu Senmei nhất định phải giao ra Kimimaro mới có thể tránh miễn chiến tranh nếu như Chutetsu Senmei cố ý lưu lại Kimimaro. Nhân thể tất sẽ cùng Konoha cao tầng phát sinh xung đột. Chutetsu Senmei ở Konoha thật vất vả xây dựng lên đến uy vọng cũng đem tổn thất hầu như không còn. Hơn nữa cho dù Chutetsu Senmei giao ra Kimimaro, e sợ Chutetsu Senmei ở Konoha thôn dân cùng ninja trong lòng đánh đâu thắng đó, hình tượng cũng sẽ ầm ầm sụp đổ dù sao đối với đã từng bại tướng dưới tay vụ ẩn thôn thỏa hiệp. Chuyện này thấy thế nào đều là một chuyện mất mặt, có thể tất cả những thứ này chỉ đối với Konoha. Cao tầng có lợi, mặt nạ Obito có thể từ bên trong được cái gì đây? Theo lý thuyết, mặt nạ Obito hiện tại nên chuyên tâm bày ra vô hạn nguyệt độc, kế hoạch mới đúng, nhàn rỗi thời gian liền trả thù một hồi giết chết Nohara Jin vụ ẩn thôn. Hẳn là sẽ không đúng rồi. Trả thù. Lấy Chutetsu Senmei bình thường biểu hiện ra phong cách hành sự mà nói, là tuyệt đối sẽ không đối với vụ ẩn thôn thỏa hiệp. Giao ra Kimimaro càng là không thể, mà bởi vậy, Chutetsu Senmei nhất định sẽ đối với vụ ẩn thôn triển khai hành động trả thù. thậm chí sẽ lại một lần nữa giết tiến vào vụ ẩn thôn thật giống như Mei Terumi đêm nay chủ động liên hệ chính mình như thế. Nàng cũng nhất định là sợ sệt làm vụ ẩn thôn bức bách Konoha giao ra Kimimaro sau. Chính mình sẽ trả thù vụ ẩn thôn dù sao ở nhẫn giới đại chiến lần thứ ba bên trong. Chutetsu Senmei đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng với hung hăng tính cách. Làm việc thủ đoạn càng là tàn nhẫn, ác ma, danh hiệu này không phải nói không. Chutetsu Senmei nhưng là liên tục phá hủy hai đại nhẫn thôn nam nhân nghĩ thông suốt tất cả sau. Chutetsu Senmei mở miệng nói rằng, ta đã đoán được mục đích của hắn. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ồ, ta cũng hết sức tò mò. Không biết có thể hay không đem Uchiha Madara mục đích nói cho ta biết chứ? Mei Terumi tò mò hỏi, ngươi là muốn biết Uchiha Madara khống chế đệ tứ thủy ảnh mục đích đi. Chutetsu Senmei nói thẳng phá Mei Terumi ý đồ. Sau đó khẽ cười nói, ngươi không phải đối với tình báo của chính mình năng lực rất tự phụ sao? Điểm này ngươi có thể chính mình đi điều tra, hừ. Không nói liền không nói. Có điều hẹp hòi nam nhân. Có thể không thảo cô gái yêu thích. Mei Terumi trừng mắt Chutetsu Senmei. Hừ nhẹ nói ta dù sao cũng là Konoha ninja. Đối với kẻ địch, chỉ sợ sẽ không đại độ như vậy. Chutetsu Senmei phản kích đạo có thể ngươi còn không phải muốn từ ta cái này kẻ địch trong. Miệng được tình báo. Mei Terumi bĩu môi, khinh thường nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ tự mình xử lý, Chutetsu Senmei nói rằng, không muốn lại tiếp tục cùng Mei Terumi không có chút ý nghĩa nào tranh luận. Mei Terumi cười đắc ý. Liếc nhìn Chutetsu Senmei một chút, trong miệng đầy hứng thú nói rằng, vậy ta sẽ chờ xem kịch vui lạc có điều có chuyện. Khả năng cần ngươi hỗ trợ. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi lợi hại như vậy, sẽ có chuyện gì cần ta một cái tiểu nữ tử hỗ trợ. Mei Terumi nghe vậy cảnh giác nói, e sợ không phải chuyện tốt đẹp gì chứ, để ngươi cười chê rồi. Konoha nội đấu, bị cái nhóm này lão bất tử một làm, đều mất mặt ném đến nước ngoài. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, a, nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi, phỏng chừng minh trời sáng sớm, Yagura sẽ thay đổi ý tứ. Không nhắc lại chuyện này mà ngươi thì lại vào lúc này nêu ý kiến. Để Yagura lấy thủy ảnh danh nghĩa. Đối với Konoha phát sinh thông cáo. Hy vọng đệ tam Hokage có thể phái ra sứ giả. Tự mình đến vụ ẩn thôn thương nghị Kimimaro vấn đề. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng tại sao phải làm như vậy. Mei Terumi hiếu kỳ nói, nếu như vụ ẩn thôn không hề làm gì, e sợ danh tiếng sẽ chịu ảnh hưởng đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nếu như vụ ẩn thôn đồng ý lấy đàm phán phương thức giải quyết vấn đề, chỉ ít nói ra danh tiếng lên sẽ êm tai một ít. Mei Terumi nghe vậy bĩu môi, Chutetsu Senmei cái tên này khi nào thì bắt đầu vì là vụ ẩn thôn cân nhắc. Sẽ không là có ý định quỷ quái gì đi. Làm như vậy, mục đích ở đâu đây? Mei Terumi không hiểu nói. Lẽ nào đệ tam Hokage sẽ phái ngươi đi sứ vụ ẩn? Gần như, Chutetsu Senmei gật gù, giải thích, nếu như phái ta đi sứ vụ ẩn, lấy vụ ẩn thôn đối với ta sự thù hận, ngươi nên có thể nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì đi. Mei Terumi dù sao cũng là có thể lên làm đệ ngũ thủy ảnh người. Chính trị khứu giác thập phần mẫn cảm. Nghe được Chutetsu Senmei, ngay lập tức sẽ nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó để Chutetsu Senmei đi sứ vụ ẩn thôn. Ở tình huống bình thường tuyệt đối sẽ cùng vụ nhẫn phát sinh xung đột nếu như ở xung đột trong. Quá trình, đột nhiên chết đi một hai vụ nhẫn. E sợ Konoha cùng vụ ẩn thôn trong lúc đó quan hệ ngay lập tức sẽ hạ xuống điểm đóng băng mà. Chutetsu Senmei đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Chutetsu Senmei có thể liên lạc với Uchiha Madara, như vậy bị Uchiha Madara khống chế đệ tứ thủy ảnh Yagura, tuyệt đối sẽ đem Chutetsu Senmei tôn sùng là thượng tân. Sau đó hoàn mỹ giải quyết Kimimaro vấn đề cứ như vậy. Ở Konoha các ninja xem ra, Chân tướng của chuyện chính là Chu Tae-su Sen Mei đơn đao đi gặp, làm kinh sợ toàn bộ vụ ẩn thôn. Chu Tae-su Sen Mei ở Konoha hình tượng cũng sẽ bởi vậy lần thứ hai cao lớn lên. Nguyên bản một lần Konoha cao tầng bày ra chèn ép Chu Tae-su Sen Mei uy vọng âm mưu, ngược lại làm cho Chu Tae-su Sen Mei danh tiếng chấn động mạnh. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.